Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 3, góc truyện audio.com. Nó đạp cửa phòng hiệu trưởng cái rầm. Ông hiệu trưởng quay đầu lại, hốt hoảng, "A, à, xin kính chào bốn vị tiểu thứ. Mời ngồi, khỏi, chúng em học lớp nào? 11A1 ạ, ạ cơ đấy. Ba ma chúng em chắc đã dặn thầy rồi chứ ạ?" "Vâng. Vâng. Chúng tôi có được tiết lộ danh tính của các tiểu thư để bảo vệ mọi người ạ, thế thì chúng em đi đây." Rồi, tụi nó bước đi cô thèm chào. Đến trước cửa lớp 11A1, thấy bọn nó, giáo viên chủ nhiệm cũng hốt hoảng cô kém. Vội vàng bảo cả lớp, "Hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới là du học sinh Mỹ. Mời các em vào." Cả lớp nghe vậy, bàn tán xôn xao, ai cũng thắc mắc cô biết đây là boy hay girl. Khi 4 đứa nó bước vào, bọn con trai rú ầm lên, bắn bao nhiêu là trái tim to đùng, còn con gái ngồi im thin, thít, nhìn với ánh mắt ghen tị, đẹp hơn mà lì. "Các em trật tự để các bạn giới thiệu." Giáo viên chủ nhiệm, Hoàng Lê Hương Giang, Windy, nó, "Mình là Trần Nguyễn Thiên Thanh, gọi mình là Sandy." Sandy nháy mắt làm bao thằng xịt máu mũi. Triệu Minh Bảo Ngọc, "Mindy, Mindy." Trịnh Lâm Thủy Chi, "Cứ gọi mình là Candy cho thân thiết nha." Candy nháy mắt, hàng loạt nam sinh đổ như chuối. "Các em muốn ngồi đâu?" Nó cô trả lời, chạy ngay xuống chỗ anh hai đang vẫy tay với nó. Tất cả đám nam sinh và nữ sinh vỡ mộng. Sandy ngồi ngoài cùng, đến anh nó, hắn, Mindy, Kevin, Candy và cuối cùng là Ki. Tiết học trôi qua nhàm chán. Đến tiết văn, vì anh nó và Sandy đang làm quen và nói chuyện với nhau nên nó cô biết làm gì cả. Đúng lúc ấy, hắn quay sang cười với nó làm nó giật mình. "Bộ anh bị khùng hở, tự kỷ à?" "Mà tự nhiên cười." "Nó, cô, hắn, cô đây cháu, có chuyện gì vậy?" "Bé đã bị nói lắp rồi." "Khổ thân, nó, cô nói chuyện với tôi rồi cũng giống tôi thoai." "Hắn, anh điên quá nên tôi nói chuyện cho anh đỡ điên mà." "Nó, có là đồ chảnh." "Hắn, anh là đồ xấu xí." "Nó, view." Lúc nó và hắn đang cãi nhau nhiệt tình, ông thầy dạy văn tức quá liền phi viên phấn đang cầm trên tay xuống. "Nhưng phi chúng ngay mà anh hai nó, có vết trắng tròn tròn." Nó nghe thấy tiếng, quay lại, hiểu sự việc, lập tức khuôn mặt tối sầm lại. Cầm ngay cái bút chì nhọn đầu phi chúng ngay chán ông thầy. "Dớm máu," nó hét lên, "dám ném anh hai tôi. Ông chán sống rồi hả? Thích đi gặp tổ tiên chưa? Tôi giúp ông toại nguyện." Nói xong nó định ném cái nữa nhưng anh nó can. Dịu dàng bảo, "Thôi nhóc à, anh cô sao, có gì đâu." Nghe anh nó nói vậy, nó mới ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy làm ổng lạnh sống lưng. Vội lấy giấy thấm máu rồi tiếp tục bài giảng. Đám học sinh thì nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. Tiếp tục tiết học, nó và hắn tiếp tục cãi nhau. Sandy và anh nó tiếp tục nói chuyện. Mindy và Kevin ngủ, còn Candy và Ki trêu nhau nhưng cô cãi nhau giống bọn nó. Tan học, tụi nó đứng đợi anh hai ở cổng trường khiến đứa con trai nào cũng phải ngoái lại nhìn. Thấy anh hai, nó cười tâu khiến hắn đỏ mặt vì nó quá dễ thương. "Anh hai về chỗ em nha." "Nó, ok, nhưng mà..." Anh nó lấp lửng, "cho ba người kia đi CX được." Nó bảo, "rồi." 8 chiếc siêu xe phóng đi khỏi trường SS. Người đi đường đều phải nhường đường cho tụi nó và tụi hắn. Hết chép 3 cách chương.